Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609 Hoàng hậu con lười chi tử. Khúc Vân thanh âm không lớn, nhưng đại gia rốt cuộc vây ở một chỗ, đều nghe xong cái rõ ràng, nghe nói nhân loại nếu không thường hành tẩu. Không ra một năm liền sẽ mất đi dựa vào chính mình hai chân hành tẩu năng lực Nga. Đến lúc đó chủ nhân cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Mỗi đêm tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít, Khang Tư Ni vốn định khuyên Khúc Vân chú ý thân thể. Nhưng nói cuối cùng lại bắt đầu đi tức miệng, ngươi suy nghĩ nhiều, Khúc Vân mắt trợn trắng. Giống ma pháp sư như vậy chủ tu tinh thần hệ thống. Đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng siêu thoát với thân thể. Cuối cùng có hay không khối này thể xác đều không sao cả, Khúc Vân nói đương nhiên không phải xấu. Hoắc Phù Yêu chi đạo, mà là ma pháp một đạo đi đến cuối. Sọ áo đen hiền giả càng siêu thoát một bước cảnh giới, loại này cảnh giới ở rất nhiều ma pháp phồn. Thịnh thế giới thậm chí đều không vì người biết, bởi vì từ xưa đến nay không người có từng siêu thoát. Nhưng Khúc Vân trong tay có ghi lại vạn pháp thánh điển Resin chi thư. Hơn nữa rốt cuộc đang ở Lam Mác trong trò chơi. Như vậy tình báo chỉ cần chịu tạp năng lượng điểm. Ở Mobius đại sảnh cũng là có thể mua được, kia thật đúng là quá đáng tiếc, Doãn Hy Di tiếc nuối mà. Lắc đầu, khối này thân thể như thế chọc người. Thật muốn có một ngày bị vứt bỏ. Chỉ sợ sẽ có quá nhiều người thương tâm. Nói lời này thời điểm Doãn Hy Di cái thứ nhất nghĩ đến đó là Lam Phong. Nàng nhưng không giống Khúc Vân như vậy đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc sau đó là lúc này bên người này vài vị, các nàng đối Khúc Vân cảm tình rất khó miêu tả, nhưng liền tính bài trừ rất tình yêu ý tưởng ít nhất cũng nhất định sẽ cảm thấy tiếc hận không có. Người sẽ nhìn thấy những thứ tốt đẹp bị phá hư vứt bỏ mà không chỗ nào xúc động. Trong đó phản ứng cường liệt nhất chỉ sợ cũng là muốn bởi vậy đói bụng tiểu quỷ hút máu, mà cuối cùng, nàng nghĩ tới Long Nữ, cái loại này đoạn số nhân vật hay không có động tâm gì đó nàng nhìn không thấu. Nhưng nếu trao đổi gen loại này lời nói đều bị treo ở bên miệng. Ít nhất đối thân thể này có điều ý đồ đã là lòng Tư Mã Chiêu, một đường vui đùa ầm ĩ trở lại vương. Tọa đại sành. Vừa lúc nhìn thấy một đôi tính cách tương dị huynh muội bị đồng loạt đuổi ra tới, lan. Ai, cũng, không, hứa, lại, tiến, tới, mở rộng vương tọa đại sảnh chi bên trong cánh cửa, mơ hồ truyền đến hoàng hầu con lười đại vương kêu to. Hắn hiển nhiên tức giận đến không rõ, liền ngữ tốc đều so ngày thường nhanh rất nhiều. Khúc Vân vô pháp tưởng tượng vị này ôn thôn lão vương, xem. Như vậy không phải càng tốt sao? Kể từ đó kia đầu lửng chỉ sợ vô luận như thế nào cũng vô pháp kịp thời nghĩ đến chúng ta sẽ ở đêm. Nay động thủ, một hồi theo tới, ngươi sẽ minh bạch nên khi nào rời đi. Hết thảy theo kế hoạch hành sự, Khúc Vân tránh ngăn cách 7-8 mét theo ở phía sau hai vị binh. Lính, ghé vào Doãn Hy Di bên tai nhẹ giọng nói xong nàng mỉm cười đối mặt hướng về chính mình đi tới. Túi lửng vương tử nói, xem, không tín nhiệm y tử thực không xong không phải sao, hiện tại ngài đem chính mình rất tốt cơ hội cũng chặt đứt. Chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn, túi lửng vương tử hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đúng vậy, người gia hỏa này thật đúng là làm người nắm lấy không ra. Không đi theo bên cạnh ngươi, vẫn là rất khó làm người yên tâm a, nó nói. Hướng Khúc Vân mại gần hai bước. Một thân khủng bố uy áp đầy đủ phát ra. Chuyện vừa rồi đối nó mà nói rõ ràng chính là bị người cấp soát. Mà càng làm cho lừng tức giận chính là nó cư nhiên đến bây giờ cũng không biết cái này nữ hài trong. Hồ lô muốn làm cái gì, nguyên bản nó cho rằng cái này âm nhạc ra tính toán đem nó cuốn lấy nhân cơ. Hội ám sát quốc vương, đến lúc đó liền tính xuống tay thật là này giúp hiền giả. Nhưng bằng chứng trước mặt tất cả mọi người sẽ cho rằng là chuột thỏ công chúa làm, nhưng ở phụ vương trước mặt cùng muội muội xảo lên khi nó đột nhiên nghĩ đến. Âm nhạc gia nói kỳ thật không sai, chính mình muội muội tuyệt đối không có khả năng xuống tay giết cha. các nàng như thế hành sự, vô cùng có khả năng chính là ở nhất thời không có đối sách khi làm nó tự loạn đầu trận tuyến sướng. Vừa ra không thành kế, lấy quấy giày nó bước đi tranh thủ thời gian, đêm nay nó chính mình là vô luận như thế nào không có khả năng lại có cơ hội động thủ, cho nên dư lại sự tình rất đơn giản, nhìn chằm chằm khẩn này giúp dị giới hiền giả, vô luận các nàng đêm nay tính toán làm cái gì, không cần cho các nàng bất luận cái gì cơ hội. Khúc Vân một bộ đối hết thảy định liệu trước biểu tình. Kia vừa lúc, thời gian còn kịp, chúng ta yêu cầu ở phúc lớn mạng lớn có điều hành động phía trước đem sở hữu sự tình nói rõ ràng. Không biết điện hạ hay không cũng biết nơi này nhưng có tuyệt đối sẽ không bị người nghe trộm địa. Phương sao, đến từ biểu thế giới người khả năng sẽ cảm thấy loại địa phương này hẳn là thực hào tìm. Nhưng không cần quên nơi này là động vật vương quốc, là một tòa huyền phù ở không trung lâu đài. Nơi này đã không có mở mang sa mạc, cũng không có hiện đại hóa ngầm mật thất xuống nước quản. Thông gió quản, bếp lò ống dẫn. Trải rộng toàn bộ vương quốc mỗi một góc, thậm chí còn rắc rối phức tạp mật đạo cùng kiến trúc tường kép đều là không chỗ không ở. Ngàn vạn năm truyền xuống tới đó là vương tộc cũng lộng không rõ mỗi một chỗ cụ thể kết cấu tình. Huống như vậy hả, muốn nói tìm một cái tuyệt đối không có khả năng bị nghe trộm địa phương. Kia chỉ có, vì cái gì muốn đi loại địa phương kia? Hay là âm nhạc gia tiểu thư đến bây giờ còn muốn đem ta chi khai? Túi lửng vương tử không có hảo ý nói, người cùng lửng chi gian tổng phải có điểm cơ bản nhất tín. Nhiệm A, Khúc Vân thở dài, cần thiết muốn làm như vậy. Đương nhiên là bởi vì lấy phúc lớn mạng lớn đặc thù năng lực có thể ở bất luận cái gì bọn họ có cơ. Hội ẩn núp địa phương giám thị chúng ta yêu cầu một cái trống trải. Không chỗ trốn tránh địa phương, thỉnh tin tưởng y tử. Bọn họ có biện pháp so ngài rõ ràng hơn nơi này sở hữu thông lộ. Cùng với sử dụng những cái đó bình thường sinh vật căn bản chen không vào địa phương, hiền giả đại. Nhân chỉ sợ quá lo, phúc lớn mạng lớn ở ta giám thị hạ, nếu bọn họ có cái gì dị động, ta sẽ trước tiên được đến thông chi. Tựa như ta hiện tại đang ở nơi này giống nhau, túi lửng vương tử hiện tại đột nhiên có chút muốn đi. Kiểm tra một chút phúc lớn mạng lớn chỗ ở, như vậy hắn liền có thể phán đoán Khúc Vân chân chính mục đích đến tột cùng ở đâu. Nếu phúc lớn mạng lớn toàn viên đều tại chỗ, như vậy vị này âm nhạc gia tiểu thư muốn đem hắn chi khai hành thích mục đích liền rõ như ban. Ngày, nhưng là mơ hồ gian. Trực giác nói cho nó đối thủ này sẽ không làm loại này sơ hở trồng chất bố cục. Nếu thật là như thế, nó một loạt tỉ mỉ kế hoạch cũng thật liền không có gì ý tứ, vương tử nửa câu sau lời nói khiêu khích. Ý vị mười phần, ngươi xem, các ngươi muốn đánh cái gì bàn tính nhỏ không phải cũng không thể gạt được bổn vương tử đôi mắt sao? Nếu không có trước sau giám thị các ngươi, ta lại sao có thể trước tiên tới rồi ngăn cản? Ứng đối túi lửng vương tử khiêu khích, Khúc Vân còn lại là càng thêm cuồng vọng định liệu trước. Điện hạ như vậy tin tưởng, bất quá cũng vừa lúc, đỡ phải chúng ta lại đi xác nhận, sau đó nghe bọn hắn quỷ xả lầm thời gian, nếu ngài người sẽ ở phát hiện bọn họ có điều dị động sau tiến đến hội báo. Như vậy tính tính thời gian, ta tưởng tin tức cũng mau tới rồi, thời gian này xác thật là có thể tính ra. Bởi vì nàng đã hoàn toàn suy đoán ra lão bản bên kia kế hoạch. Bất luận phúc lớn mạng lớn ban đầu tính toán đêm nay bao lâu động thủ. Nhưng vừa mới nghe nói túi lửng vương tử hưng sư động chúng mà lao tới. Vị kia lão bản khẳng định đã ngồi không yên. Hết chương.